nữ vương, phu quân ẩn thân 10 năm, một kiếm giết tiên đế. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh này khiến Lý Hiên ngạc nhiên, không ngừng tò mò muốn sờ thử đôi tai mềm mịn ấy. Đương nhiên, như vậy thật không ổn. Lý Hiên cuối cùng vẫn kìm lại được, chỉ là tò mò hỏi, đây là sức mạnh của huyết mạch sao? Đúng vậy sư tôn, có điều người huyết mạch cấp thấp sau khi thức tỉnh, không cách nào có thể trở lại. Chỉ khi đạt được huyết mạch vượt trội, mới có thể tùy ý kiểm soát. Tống Tiểu Mỹ nhẹ nhàng giải thích, ra là vậy, sau khi huyết mạch kích hoạt năng lực chiến đấu tăng lên bao nhiêu? Lý Hiên tiếp tục hỏi, rất tò mò đối với huyết mạch, tăng lên rất nhiều, con thức tỉnh rồi sức mạnh bùng phát rất lớn, giống một võ sư cấp 3, tốc độ cũng tăng nhanh, cơ thể ít nhiều cũng cần thử nghiệm. Tống Tiểu Mỹ tiếp tục giải thích, giảng giải về kiến thức của huyết mạch mà mình biết, Lý Hiên nghe mà không ngừng ngạc nhiên, huyết mạch đúng là thứ tốt, Lý Hiên có chút ngưỡng mộ, quả thực không tồi. Nhưng huyết mạch cũng sẽ có thể bị bệnh. Huyết mạch bệnh rất khó trị, thậm chí không cách nào trị khỏi. Lúc đầu gia tộc của con có huyết mạch bệnh, nên tộc mèo mới suy giảm. Cuối cùng tộc mèo chỉ còn lại mình tôi. Tống Tiểu Mỹ thở dài. Vậy mà còn có sự phiền nhiễu như vậy sao? Em nói thêm về chuyện huyết mạch đi. Còn có tình trạng của tộc chuột nữa. Lý Hiên lại hỏi thêm. Vâng sư tôn. Tống Tiểu Mỹ bắt đầu kể về lịch sử của tộc mèo và tộc chuột từ hàng nghìn năm trước. Đơn giản mà nói, hai gia tộc là kẻ địch truyền kiếp của nhau. Đôi bên chém giết nhiều năm, tộc mèo vẫn thuộc bên thắng lợi, đánh tộc chuột ôm đầu mà chạy. Nhưng tộc chuột số lượng đông, nhân khẩu nhiều, vẫn kế thừa đến ngày nay. Cuối cùng đôi bên đã cầm cự 20 năm. 20 năm tộc mèo đột nhiên bùng phát huyết mạch bệnh. Toàn tộc chết phạm vi lớn. Tộc mèo dùng tất cả mọi cách để chữa trị căn bệnh, nhưng vẫn không hề có chút tác dụng nào. Mỗi ngày đều có người trong tộc chết. Tống Tiểu Mỹ đến nay đã 16 tuổi rồi. Lúc đó gia tộc cô vẫn còn mấy mươi vạn người. Thế lực vẫn mạnh. Nhưng mà, cô mỗi ngày đều có thể thấy người trong tộc chết. Mấy mươi vạn người tộc mèo trong thời gian tiếp đó, lần lượt đều chết đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Tống Tiểu Mỹ không thể tu hành. Tống Tiểu Mỹ vậy mà vẫn còn sống, cũng chính là vì cô chưa kích hoạt huyết mạch, nên cô không nhiễm bệnh. Nhưng những người trong tộc đều đã chết, hoặc là bệnh chết, hoặc là bị tộc chuột giết trong trận chiến. Tóm lại, toàn tộc mèo chỉ còn lại mình cô. Còn lão Nô, ông ấy chỉ là một võ sư bình thường, càng không phải là người tộc mèo. Đương nhiên tộc mèo cũng đã chuẩn bị, tại mỗi nơi đều để lại rất nhiều kho báu, đến trong núi Thập Vạn cũng có, ở phía bên núi Đông. Lý Hiên nghe xong cả quá trình, bất giác cảm thán huyết mạch bệnh thật đáng sợ. Trong lòng đối với huyết mạch, ngược lại không ngưỡng mộ như trước. Không ngờ những chuyện này thật không vui. Em có công pháp luyện công không? Nếu như không có thì ta dạy em. Lý Hiên hỏi, có ạ. Gia tộc có rất nhiều công pháp luyện công. Con đều nhớ, sư tôn người muốn học không? Có luyện công cấp thiên, có thể nâng cao 50% tốc độ tu hành. Tống Tiểu Mỹ nhìn Lý Hiên, chớp mắt hỏi, cái này, Lý Hiên trầm lặng, nói thật anh muốn học. Luyện công của gia đình anh đã là lợi hại rồi, cũng không so được với tộc mèo lưu truyền ngàn năm. Công pháp có sự khác biệt rất lớn. Nhưng anh là sư tôn, là một sư tôn lại học võ công của đệ tử, có chút kỳ quái. E hèm, sư tôn, con còn có kỹ năng võ công đồng bộ, thậm chí con còn biết ở đâu có cách tu tiên. Tống Tiểu Mỹ lại nói, cách tu tiên, em vẫn còn có công pháp như vậy. Đợi đã, em vẫn chưa thử tu tiên ư? Lý Hiên nghi vấn, tộc con không thể tu tiên được. Tộc mèo, tộc chuột, tộc hổ, tộc sói, rất nhiều loài có huyết mạch, không thể tu tiên, giống như tộc con mà vượt giới hạn thì sẽ bị chết. Rất là kỳ lạ, Tống Tiểu Mỹ bất lực giải thích, thì ra là vậy, Lý Hiên cau mày, nhưng rất nhanh đôi lông mày lại giãn ra, bởi vì anh nhìn thấy thông tin của Tống Tiểu Mỹ, biết cô sau này sẽ là một trong năm hộ vệ, đầy đủ nói lên rằng Tống Tiểu Mỹ sau này tiềm lực rất lớn. Cho dù hiện tại không thể tu tiên, không có nghĩa sau này không thể. Sư tôn, hôm nào đó con sẽ viết ra cách luyện công đưa cho người. Còn về cách tu hành, trong kho báu bí mật trên núi Thập Vạn, đợi con có sức thực mạnh hơn chút, sẽ có thể đi lấy rồi. Tống Tiểu Mỹ chớp mắt, tiếp tục giải thích, núi Thập Vạn sao? Vậy em cần nâng cao thực lực trước đã. Núi Thập Vạn này không an toàn. Lý Hiên căn dặn, cảm ơn sư tôn quan tâm. Chờ con lấy được cách tu tiên, nhất định lập tức đưa cho sư tôn. Tống Tiểu Mỹ nghiêm túc chân thành nói. Vậy cảm ơn em, đi thôi, theo anh về thành Bạch Vân. Được ạ, hai người nói rồi. Cùng đi về thành Bạch Vân, cưỡi ngựa cùng rời đi. Còn về đám phân thân, chúng ngược lại phải ở lại đây. Chúng phải xử lý hiện trường trước đã, tiêu hủy tất cả vết tích, rồi mới từ từ chia thành các nhóm nhỏ, phân tán ra các thành xung quanh. Sau đó ẩn nấp tại các thành, hoàn toàn mất tung tích, lặng lẽ quan sát hành động của tộc chuột. Một ngày sau, mấy mươi tên tộc chuột mạnh xuất hiện rồi, toàn thân phát ra khí huyết rất mạnh, chấn động không khí trong sơn cốc. Nhưng mà chúng tìm kiếm rất lâu cũng không tìm thấy manh mối nào. Đến xác của Hồng Mao và Lam Mao cũng không thấy đâu. Manh mối đến đây là đứt. Tất cả tin tức đều không có. Một tên mặc áo dài đen trong nhóm lạnh lùng lên tiếng. Huyết mạch truy tung thuật thì sao? Cũng không có tác dụng nữa sao? Lão giá râu bạc bên cạnh nói. Không được, huyết mạch truy tung thuật không có chút hiệu quả nào. Thật lì lạ. Có thể khiến huyết mạch truy tung thuật mất linh. Xem chừng là tông sư phong ấn khí huyết, hoặc là đại sư phong ấn của những người tu tiên. Nếu như là người tu tiên, thì có chút phiền phức. Lão già râu trắng nhăn trán. Người tu tiên thì thế nào? Gia tộc chúng ta cũng có người tu tiên làm chỗ dựa. Mới không sợ bọn chúng. Nếu như tìm thấy kẻ đã thức tỉnh kia, lập tức giết chết. Nếu như đối phương có người tu tiên giúp đỡ, có thể cùng đàm phán. Nếu như chỉ có tông sư phong ấn khí huyết, thế lực rất yếu, vậy thì giết luôn không cần nói nhiều. Lão râu trắng lạnh lùng nhìn lên tiếng. Vâng, thất trưởng lão. Tộc chuột lập tức bắt đầu hành động, thăm dò tình hình trong vòng ngàn dặm, thề rằng phải tìm thấy kẻ thức tỉnh kia. Ở một nơi khác, Lý Hiên mang theo Tống Tiểu Mỹ quay về Tiêu Cực, giới thiệu cô với Tần Nguyệt. Hai người cong ái vừa gặp đã như kẻ thù, nhưng rất nhanh đã thân thiết, díu dít nói chuyện với nhau. Lý Hiên thấy vậy rất hài lòng, lấy ra túi thuốc ngâm luyện công đưa cho Tống Tiểu Mỹ. Khẽ cười nói, đây là túi thuốc ngâm luyện công, có tác dụng rất lớn đối với việc luyện công. Mỗi ngày một bao, ba ngày sẽ tăng lên một tầng. Thật vậy sao? Tống Tiểu Mỹ kinh ngạc hỏi. Cách chương.